Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175, triệt để phát hỏa. 1.600 nguyệt phiếu tăng thêm, cầu đặt mua nguyệt phiếu, giờ Bắc Kinh hôm nay rạng sáng, tại nước Pháp Toulon cử hành Toulon Tournament tổ A vòng thứ 2 tiểu tổ thi đấu bên trong. Trung Quốc quốc thành đội nương tựa theo hạch tâm cầu thủ Dương Dương thời khắc cuối cùng tuyệt sát. Dẫn bóng, 1-0 thắng hiểm đội chủ nhà nước Pháp đội. Trận đấu này hấp dẫn đông đảo nước Pháp fan bóng đá. Cùng Trung Quốc du học sinh trình diện quan chiến. Bởi vì bình quân tuổi tác so quốc thành đội lớn 2 tuổi, khiến cho Trung Quốc đội ở đây trên mặt 10 phần bị động. Nhưng quốc thanh tiểu tướng nhóm kéo dài thủ vòng đấu biểu hiện xuất sắc. Bị đá 10 phần ương ngạnh, một mực giữ vững cầu môn. Nửa chặng sau thời khắc mấu chốt, Dương Dương đứng ra, lui về đến hậu trường nhận banh. Dẫn bóng chạy thật nhanh một đoạn đường dài 67m. Liên tục qua rơi mất đối phương 3 tên cầu thủ. Thoảng qua thủ môn sau đẩy bắn không môn đắc thủ. Vì quốc thanh đội cầm xuống trận thứ 2 thắng lợi. Sau trận đấu, Dương Dương bị chính thức bình chọn vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Phía dưới là từ bản đài theo đội phóng viên Ngụy Chân từ tiền phương phát trở về tức thời đưa tin. Được rồi, cảm tạ người chủ trì. Ta là Ngụy Chân, ta bây giờ đang ở nước Pháp Toulon. Mà ta cầm trong tay là mấy phần nước Pháp, nơi đó rất có ảnh hưởng lực báo chí. Bọn hắn đều trọng điểm báo cáo tối hôm qua quốc thanh đội đánh bại nước Pháp đội kia một trận đấu. Đầu tiên mọi người có thể nhìn một chút nước Pháp bóng đá. Bọn hắn dùng tiêu đề là Pháp quân đoàn thất bại. Bọn hắn cho rằng chủ soái Raymond xuất lĩnh nước Pháp đội ở trong trận đấu cũng không hề hoàn toàn phát huy ra mình. Vốn có trình độ, bọn hắn khống chế trên trận thế cục cùng ưu thế, chế tạo ra nhiều đến 14 lần sút gôn, nhưng cuối cùng lại thua mất tranh tài. Bọn hắn cho rằng, tại đối mặt so với mình nhỏ 2 tuổi Trung Quốc đội lúc, nước Pháp đội tại mũi tiến công cũng không có cho ra hữu hiệu thủ đoạn. Ngược lại là chủ soái Raymond thay người giải phóng Trung Quốc đội Dương Dương. Đưa tin đặc địa nâng lên Dương Dương tại Champions League trận chung kết biểu hiện. Cho rằng Dương Dương có thể làm Ajax trọng yếu cầu thủ. Tại Champions League trong trận chung kết đánh vào tuyệt sát cầu. Thực lực không thể khinh thường. Cho dù là đối mặt lớn hơn mình 3-4 tuổi nước Pháp cầu thủ đều không chút thua kém. Mà càng quan trọng hơn là cuối cùng tuyệt sát lần kia ngay cả qua 3 người cùng đồng hồ quả lắc hơn. Người, cho người ta lưu lại vô cùng ấn tượng khắc sâu. Ngoài ra còn có cái này một phần. Nước Pháp, Lê Quai, bọn hắn cho rằng Trung Quốc đội phòng thủ giọt nước không lọt. Nước Pháp đội tiến công mềm nhũn, không công mà lui, mà lại Lê Quai còn chuyên môn báo cáo Dương Dương. Ngoại trừ lời bình Dương Dương tại trận đấu này biểu hiện xuất sắc bên ngoài. Còn nâng lên 2 tên cầu thủ. Một cái là đồng hồ quả lắc hơn người bản gốc người Ronaldo. Còn hữu hiệu lực tại MU Cristiano Ronaldo. Cũng chính là rất nhiều fan bóng đá trong miệng CR7. Tại năm ngoái Toulon Tournament, CR7 cũng là so còn lại cầu thủ tiểu tam 4 tuổi. Nhưng hắn lại biểu hiện được tương đương xuất sắc. Trợ giúp Bồ Đào Nha đội một đường từ tiểu tổ thi đấu giết tới trận chung kết. Cuối cùng đánh bại Ý đoạt giải quán quân, mà nước Pháp Lê Quai cho rằng, Dương Dương tại đối với trận Pháp nước trận đấu này, để cho người ta nhớ tới năm ngoái CR7, lại đến xem nước Pháp Figaro báo, bọn hắn hình dung nước Pháp đội thua mất một trận không đối xứng chiến dịch. Cũng đánh giá Dương Dương một người đánh bại một chi đội bóng. Còn có Thế Giới báo. Bọn hắn cho rằng Trung Quốc quốc thanh đội biểu hiện ra làm cho người sợ hãi than ương ngạnh cùng. Thủ thắng sao sao, trái lại nước Pháp đội. Tại so với mình nhỏ 2 tuổi đối thủ trước mặt, rõ ràng chưa bắt lại tranh tài quyết tâm. Đồng thời bọn hắn cho rằng Trung Quốc đội Dương Dương cho người ta lưu lại vô cùng ấn tượng khắc sâu. Thực lực không kém hơn nước Pháp ngôi sao bóng đá Pongo cùng Le Talec. Có thể nói, sáng sớm hôm nay, toàn bộ nước Pháp đều đang chăm chú trận đấu này. Mỗi tờ báo lớn đối Trung Quốc đội đánh giá đều khá cao. Nhất là đối Dương Dương, mà đối nước Pháp đội thì láng nghiêng về một bên phê bình cùng chỉ trích. Tại tối hôm qua tranh tài, kết thúc về sau, ta gặp tương lai đội tuyển Olympic tổng giáo đầu, nước Đức chủ soái Krawan. Hắn chủ động cùng ta nói tới trận đấu này, cho rằng Trung Quốc đội phòng thủ hệ thống phi thường tốt. Nước Pháp đội lớn 2 tuổi, thực lực tổng hợp ưu thế rõ ràng, thế hòa hẳn là tương đối hợp lý kết quả, nhưng thời khắc mấu chốt, Dương Dương người phát huy quyết định tranh tài thắng bại. Hắn cho rằng Dương Dương ở trong trận đấu đã sáng tạo ra nhiều lần cơ hội. Chỉ là cầu thủ nắm chắc cơ hội năng lực có khiếm khuyết. Bằng không mà nói, Trung Quốc đội hơn nửa hiệp liền đã dẫn bóng giành trước. Đối với Dương Dương, Krawan cho rằng hắn sẽ trở thành nước Áo thậm chí đội tuyển quốc gia hạch tâm cầu thủ. Mà đối với Trung Quốc đội, ở trong trận đấu chỗ bộc lộ ra vấn đề, Krawan trọng điểm nâng lên 2 điểm, một cái là truyền nhận banh sai lầm quá nhiều. Cái này đạo đưa chúng ta rất dễ dàng mất đi trên trận quyền khống chế. Để nước Pháp đội cả tràng đều chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Còn có một chút là tiến công. Đánh Colombia thời điểm còn chưa đủ rõ ràng. Bởi vì Nam Mỹ châu đội bóng chỉnh thể kỹ chiến thuật luôn luôn đều tương đối lười nhác. Nhưng đối với trận Pháp nước lúc liền bại lộ đến rất rõ ràng. Chỉ có Dương Dương một người có thể tại nước Pháp phòng thủ trận thế công chính thường phát huy. Nếu như không có Dương Dương, trận đấu này sẽ là thế hòa, thậm chí là thua cầu. Đối với người Trung Quốc tiếp xuống Toulon Tournament hành trình, Krawan cho rằng vẫn là phải làm gì chắc đó, chuyên chú vào trận tiếp theo tranh tài. Nhưng cá nhân hắn phi thường chờ mong Dương Dương tiếp xuống biểu hiện. Mà căn cứ ta từ quốc thành đội huấn luyện viên tổ đạt được tin tức, Dương Dương hiện tại trạng thái rất tốt, rất bình thường phấn khởi. Chủ động yêu cầu tiếp tục đánh trận thứ 3. Hắn hy vọng đội bóng có thể lấy bảo trì lại trước mắt phần này tình thế cùng trạng thái. Toulon Tournament lịch đấu an bài đến 10 phần chặt chẽ. Đường trong nước còn tại nhiệt nghị lấy Trung Quốc đội 1, không đánh bại nước Pháp đội. Dương Dương cái kia ngay cả qua 3 người cùng đồng hồ quả lắc hơn người tuyệt sát cầu lúc. Ở xa Toulon Trung Quốc đội đã nghênh đón vòng thứ 3 tiểu tổ thi đấu. Quả nhiên như Ngụy Chân sở liệu, huấn luyện viên tổ căn cứ cầu thủ trạng thái tiến hành thay phiên điều chỉnh. Nhưng Dương Dương lại lần nữa xuất ra đầu tiên. Thổ Nhĩ Kỳ mặc dù là khóa trước World Cup quý quân, nhưng tham gia Toulon Tournament cầu thủ tuổi không lớn lắm, thực lực tổng hợp muốn so nước Pháp kém, thậm chí hơi thua tại Colombia đội. Cái này khiến Trung Quốc đội trên dưới đều ma quyền sát trưởng. Kích động, bởi vì 2002 niên World Cup bên trên, lần thứ nhất dự thi Trung Quốc đội bại hoàn toàn tại Thổ Nhĩ Kỳ dưới chân. Khiến cho trong nước rất nhiều fan bóng đá đều nhao nhao chờ mong quốc thanh đội có thể rửa sạch. Đội tuyển quốc gia nhục trước, tranh tài ngay từ đầu, Dương Dương liền biểu hiện được 10 phần sinh động, 2 phút đồng hồ liền lại phát động một lần phản kích. Cho cánh trái Hao Tuấn Mẫn đưa ra một cước diệu truyền. Trợ công Hao Tuấn Mẫn công phá Thổ Nhĩ Kỳ cầu môn. Vì Trung Quốc đội thủ kéo ghi chép. Vẻn vẹn 2 phút đồng hồ về sau, Dương Dương lại lần nữa đạt được cơ hội. Trung lộ ngừng cầu thoát khỏi phòng thủ cầu thủ sau dẫn bóng xông về phía trước. Thẳng nhét phòng tuyến sau lưng, bồn chàng xuất ra đầu tiên Lông Kiện Thanh nhanh chóng đuổi kịp. Chân phải gõ cửa, đem so với phân mở rộng vì 2-0. Về sau Trung Quốc đội tiếp tục phát động tiến công. Lần này là kéo đến cánh phải nhận banh về sau, truyền về cho bên trong cắt đến trung lộ Trần Thao, từ phía sau rượu truyền Lông Kiện Thanh, nhưng cũng tiếc Quốc Thanh đội tiên phong không thể ngừng bóng tốt, trực tiếp lội ra ranh giới cuối cùng. Nhưng chỉ vẻn vẹn một phút đồng hồ sau, Lông Kiện Thanh lấy công chuộc tội, lùi về giữa trận cắt bóng về sau, cấp tốc phát động phản kích, nhận được đối phương phòng thủ cầu thủ bước đoạt lúc, lại lần nữa đem bóng ra mang ném. Nhưng Dương Dương bên phải đường phát động phản đoạt, được banh sau một đường nghiêng chen vào vùng cấm địa, đối mặt thủ môn tỉnh táo chọn bắn phá khung thành, đánh vào người tại năm nay Toulon Tournament thứ hai hạt nhập cầu. 3-0, ai cũng không nghĩ tới, Trung Quốc đội tại ngắn ngủi không đến 10 phút, vậy mà liên tục đánh vào đối phương 3 cái dẫn bóng, triệt để đem Thổ Nhĩ Kỳ đám kia cầu thủ trẻ cho đánh cho hồ đồ. Mà tại mở màn một vòng đoạt công về sau, Thổ Nhĩ Kỳ cũng rất nhanh kịp phản ứng, bắt đầu phát động tiến công. Đồng thời rất nhanh tại phút thứ 11, liên tục hai lần lợi dụng Trung Quốc đội phòng thủ sai lầm, trong vòng một phút hai lần đánh ra uy hiếp sút gôn. Sau đó tranh tài tiến vào giằng co giai đoạn, Trung Quốc đội cũng dần dần chậm lại thế công, lấy ổn định phòng thủ làm chủ. Mà tới được nửa chàng sau, Quốc Thanh đội chủ soái sắt âm thanh tại nửa chàng lúc nghỉ ngơi thay đổi hai truyền một bắn số 1. Công thần Dương Dương đổi lại tiên phong Vạn Thành, hy vọng có thể cho Dương Dương càng nhiều thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị chiến đấu tiếp xuống bán kết. Mặc dù không có người nói, nhưng ai cũng không thể phủ nhận, ngắn ngủi 3 trận đấu, Dương Dương đã dùng thực lực cùng biểu hiện đã chứng minh mình là Quốc Thanh đội hạch tâm ngôi sao bóng đá sự thật. Mà trong đội tất cả cầu thủ cũng đều rất bình thường tán đồng cái này nhìn qua điểm. Nửa chặng sau Dịch bên cạnh tái chiến về sau, Thổ Nhĩ Kỳ phát động phản công, nhất là tại phút thứ 54, Thổ Nhĩ Kỳ thay đổi tiểu tướng Auda Turan, tên này cầu thủ hiệu lực tại Galatasaray, niên kỷ cùng Dương Dương, đều là 17 tuổi, nhưng ở trên trận lại biểu hiện được tương đương xuất sắc. Dự bị ra sân về sau, Turan vì Thổ Nhĩ Kỳ đội sách hoạch xuất ra một đường thế công. Mà cuối cùng tại thứ 73 phút, Trung Quốc đội vì liên tiếp xuất hiện trung lộ phòng thủ sai lầm bỏ ra đại giới. Turan một cước thẳng nhét cầu truyền đến trước trận, Thổ Nhĩ Kỳ hai tên tiên phong phối hợp, từ Brut đơn đao phá khung thành, đem so với phân vịn vì 1-3. Về sau Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gia tăng tiến công cường độ. Nhưng Trung Quốc đội cũng ý thức được vấn đề, một đường nghiêm phòng tử thủ, cuối cùng 3-1 điểm số bảo trì đến kết thúc. Trung Quốc đội nương tựa theo mở màn một vòng đoạt công 3-1 đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ, cầm xuống Toulon Tournament tiểu tổ tam liên thắng, lấy toàn thắng chiến tích ngạo nghễ ra biên. Dương Dương cũng nương tựa theo hai truyền một bắn, lại lần nữa được tuyển toàn trường tốt nhất cầu thủ. Mà một trận khác tranh tài, nước Pháp đội sân nhà 2-0 cầm xuống Colombia, lấy tiểu tổ thứ hai ra biên. Tổ B cũng lần hai ngày kết thúc tất cả tiểu tổ thi đấu. Nhật Bản đội 2-1, tiểu tổ hạng chót bị loại. Brazil lấy 2-1 chiến tích tiểu tổ thứ nhất ra biên. Thụy Điển lấy 1-1 lực áp Bồ Đào Nha ra biên, đứng hàng tiểu tổ thứ hai. Kể từ đó, Toulon Tournament bán kết lịch đấu cũng mới vừa ra lò. Trung Quốc đội đem đối mặt Thụy Điển, mà nước Pháp đội thì là đối mặt Brazil. Hai trận bán kết bên thắng sẽ tiến vào Toulon Tournament trận chung kết. Mặc dù cách xa ngàn dặm, lại không có trực tiếp truyền hình, nhưng Quốc Thanh đội trên Toulon Tournament biểu hiện xuất sắc, như trước vẫn là đã dẫn phát trong nước fan bóng đá cùng truyền thông tranh nhau nghị luận. Nhất là Dương Dương biểu hiện, càng làm cho trong nước tất cả mọi người gõ nhịp tán thưởng. 3 trận đấu, ngoại trừ trận đầu không đủ rõ ràng bên ngoài, còn lại 2 trận mấu chốt tranh tài, Dương Dương đều phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. tất cả fan bóng đá đều là rõ như ban ngày. Cái này khiến trong nước fan bóng đá đều đối tên này năm gần 17 tuổi tiểu tướng tràn đầy chờ mong. Thậm chí có trong nước giới bóng đá nguyên lão danh túc công khai biểu thị Dương Dương chính là Trung Quốc bóng đá tương lai hy vọng. Cũng sẽ là đội tuyển quốc gia tương lai nhân vật thủ lĩnh. Nhưng cũng không ít lý trí nghiệp nội nhân sĩ nhau nhau hô hào. Truyền thông cùng fan bóng đá đều muốn giữ vững tỉnh táo. Không muốn nâng giết quốc thanh đội cầu thủ trẻ. Nhất là Dương Dương, dù sao hắn mới 17 tuổi. Nhưng bất kể như thế nào, Dương Dương ở trong nước nhân khí tựa như ngồi hỏa tiễn nhất phi trùng thiên. Triệt để phát hỏa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN